Lược Thiên Kế, chương 201, Trúc Cơ Đan, khóc chuyện audio.com. Lúc Đại Bằng Tà Vương nhắc đến Vạn Linh Kỳ thì tràn đầy hận ý, Phương Hành còn tưởng rằng đi vào Vạn Linh Kỳ chính là cực hình hạng nhất cơ. Lại không nghĩ rằng, lão gia hỏa này vừa chuyển đề tài, lại muốn chủ động vào Vạn Linh Kỳ. Đại Bằng Tà Vương tựa như cũng có chút ngượng ngùng, giải thích, thật ra vào Vạn Linh Kỳ cũng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt có thể hiển hóa trên thế gian này. Yêu tộc chúng ta hận Vạn Linh Kỳ, là bởi vì người kia điên cuồng săn giết yêu tộc cao thủ chúng ta. Mạnh mẽ đoạt yêu linh luyện chế ra Vạn Linh Kỳ, yêu linh trên kỳ bị pháp thuật giam cầm, chịu đủ đau khổ, thống khổ không chịu nổi. Mà lão phu vào cái Vạn Linh Kỳ này, lại là tự nguyện, không bị giam cầm, vừa giúp đỡ ngươi ngăn địch, cũng có thể tùy thời có thể lui về thức hải của ngươi. Hết thảy tùy tâm. Phương Hành nghe đến nơi này, đã hiểu một tầng dụng ý sâu hơn của Đại Bằng Tà Vương. Liếc nhìn hắn, cười lạnh nói, ta còn đang nghĩ tại sao ngươi cố lộng huyền hư, làm ra chuyện này, thật ra là ngươi nghĩ tìm cơ hội đoạt xá y cho mình sao? Đại Bằng Tà Vương bị hắn nói trúng tâm sự, cười hắc hắc, dường như cầu xin tha thứ nói, ngươi cũng không thể để cho ta vĩnh viễn sống ở trong thức hải sao? Lão phu cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, a không, trong vòng 10 năm, chuyên tâm làm Vạn Linh Kỳ chủ trận chi linh, tuyệt không tùy tiện đoạt xá, coi như có mục tiêu tốt, thật sự muốn đoạt xá, cũng thương lượng với ngươi trước, ngươi thấy sao? Phương Hành nói, lão vương bát đản ngươi rất giảo hoạt, vì phòng ngừa ngươi ở thời điểm nguy hiểm bỏ rơi ta. Ký cái khế ước trước. Đại Bằng Tà Vương giật mình một chút, lập tức sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, hắn không lo lắng khế ước hay không khế ước. Dù sao hắn ở trong thức hải của Phương Hành, thật là bị tiểu quỷ này muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, một chút tôn nghiêm cũng không có. Tiểu quỷ này nếu buộc hắn ký khế ước, cũng chính là một câu nói chuyện. Chỉ cần hắn còn muốn sống, vậy thì đàng hoàng ký. Hôm nay tiểu quỷ này chịu đáp ứng điều kiện của hắn, đã để cho hắn cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Một người một bằng rất nhanh ký xong khế ước, Đại Bằng Tà Vương cũng hăng hái bừng bừng, dạy Phương Hành luyện chế Vạn Linh Kỳ như thế nào. Đang thấp giọng thảo luận, đột nhiên thoáng xa xa truyền đến một chút tiếng đàn cực kỳ quái dị, dường như hàm chứa ý tứ dụ dỗ, nghe vào ở bên tai. Tựa như bắn đến tâm hồ, làm cho người ta đắm chìm trong đó, càng lún càng sâu, cuối cùng lại không nhịn được muốn mất đi ý thức của mình. Không nhịn được muốn men theo tiếng đàn đi tới. Tiểu quỷ, ngươi làm sao vậy? Đại Bằng Tà Vương ngẩn ngơ, bên tai Phương Hành la lớn. Phương Hành ánh mắt hơi lộ mê mang, rất nhanh khôi phục, thấp giọng mắng, cô nương kia cũng nhiều chiêu trò thật. Rất rõ ràng, tiếng đàn này chính là Diệp Cô Âm thôi phát, tựa như một loại pháp thuật, muốn từ xa thao túng Phương Hành. Tiếng đàn tiến gần, loại mê hoặc này càng mạnh, tựa như một bàn tay to vô hình, muốn đem người ta kéo sâu vào mộng đẹp. Phương Hành biết rõ hung hiểm, vội vàng cẩn thủ tâm thần, chống đỡ tiếng đàn, hắn căn cơ thâm hậu, hơn nữa từ nhỏ lớn lên trong hang ổ thổ phỉ. Minh tranh ám đấu đã trải qua không biết bao nhiêu, tâm trí cực kỳ cứng rắn, vì vậy chứ lúc đầu xuất kỳ bất ý ra, tiếng đàn này rất khó khống chế hắn, tiếng đàn cũng không vang quá lâu, không lâu lắm, tiếng đàn dần dần đi xa, Diệp Cô Âm cũng không biết Phương Hành ở nơi đâu, chẳng qua vừa đi vừa phất động đàn ngọc, hy vọng có thể ngẫu nhiên khống chế được hắn, nhìn dáng vẻ, nữ nhân này cũng không có chiêu nào khác. Mới có thể làm như vậy, âm ngự thần hồn, không đơn giản a tiểu quỷ, ở nơi này ngươi còn có địch nhân ư, Đại Bằng Tà Vương cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Dù sao cũng là kim đan chân linh, phẩm cấp cao hơn Diệp Cô Âm quá nhiều, là một nữ nhân rất vô sỉ, tự thân thực lực cũng không có gì đáng sợ, chính là cầm lấy thượng phẩm huyền khí khóc lóc om sòm. Xem trên người của ta. Cũng là bị nàng cắn. Phương Hành cho Đại Bằng Tà Vương nhìn dấu răng trên cánh tay còn có bộ ngực chính mình. Bi phẫn nói, quả thực chính là mụ điên. Ta rơi vào địa phương quỷ quái này, cũng là bị nàng ép. Ngươi nói nàng có ác hay không? Nói nghĩa phẫn điền ưng. Phảng phất đã quên ban đầu chính là hắn cắn trước. Ghê tởm, đàn bà như vậy thực là ghê tởm. Đại bằng tà vương đường đường kim đan cấp yêu vương. Biểu hiện chẳng khác chó săn. Theo ý Phương Hành mắng to. Phương Hành nói, vạn linh kỳ luyện thành rồi. Có thể đối phó thượng phẩm huyền khí không? Đại bằng tà vương nhíu mày. Nói, vạn linh kỳ, có pháp ấn của vạn con yêu linh. Có thể coi là thượng phẩm thần khí. 3000 pháp ấn, được xưng là hạ phẩm thần khí. Nhưng nơi đây pháp ấn, chỉ có chừng 300. Nhiều nhất chỉ có thể coi là trung giai huyền khí. Hạc, lại vẫn không lợi hại bằng đàn của người đàn bà kia ư. Phương Hành có chút như đưa đám. Hắn hưng phấn luyện chế cái kỳ này. Chính là muốn đối phó kinh hoàng cầm của Diệp Cô Âm. Đại bằng tà vương nói. Huyền khí há lại dễ dàng luyện chế như vậy. Chỉ riêng siêu tập tài liệu. Không biết muốn hao phí bao nhiêu năm. Cầm vạn linh kỳ này mà nói. Nếu không phải lão phu tìm cho ngươi nhiều pháp ấn như vậy. Ngươi cũng không thể luyện thành. Chính mình tới đây. Đây cũng là chẳng khác gì 200 trúc cơ lại thêm 100 kim đan a, ngươi tự mình siêu tập. Năm nào tháng nào mới đạt thành? Phương Hành thở dài, nói, được rồi, coi như ngươi có lý. Luyện đi, đại bằng tà vương nhất thời hết chỗ nói rồi. Nghĩ thầm tiểu quỷ này thật đúng là có lòng tham, bất quá đến nơi này. Không phải là Phương Hành nghĩ luyện vạn linh kỳ rồi, mà là hắn vội vàng muốn luyện. Dù sao, thật vất vả tiểu quỷ này mới dễ tính. Đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn nhận được tự do cùng sống sót. Tiểu quỷ, ngươi nơi đó có tài liệu tốt hay không? Phương Hành thấy đại bằng tà vương đặt câu hỏi. Đem 7-8 túi chữ vật trên người mình cũng lấy ra. Đổ đầy đất pháp khí. Lại đem cái đại bằng tà vương hù dọa sửng sốt. Nó thân là kim đan kỳ yêu vương. Cũng còn không đến mức đem những thứ rách nát này để vào trong mắt. Chẳng qua là tiểu quỷ này rõ ràng chẳng qua là linh động cảnh. Tự có nhiều pháp khí như vậy, mở cửa hàng cũng đủ rồi. Bất quá lắc đầu, nó cũng không tra cứu. Từ bên trong chọn lựa, Phương Hành tùy ý để hắn chọn lựa. Bỗng nhiên nghĩ đến, trên người mình còn có một túi chữ vật từ Diệp Cô Âm nơi đó đoạt tới. Lại nghĩ tới Diệp Cô Âm thân thể trần truồng tìm kiếm. Không nhịn được cười hắc hắc, đem túi chữ vật Diệp Cô Âm lấy ra ngoài, chuẩn bị xem bên trong có vật gì tốt. Vừa mở, nhất thời ngây dại, nước miếng bất chi bất giác chảy xuống. Con mẹ nó quả nhiên là phú bà a. Phương Hành rõ ràng phát hiện, Diệp Cô Âm mặc dù chỉ có một túi chữ vật, không có 7-8 cái như trên người mình, nhưng tài phú không ít hơn mình. Đầu tiên túi chữ vật không gian rất lớn, hiển nhiên là hàng cao cấp, một cái đã bằng 3 cái của mình, còn nữa bên trong bảo bối không nhiều, nhưng đồ tốt rất nhiều, thượng phẩm linh thạch số lượng kinh người, chừng gần 100 khối, 2 thanh phi kiếm, cũng đều là cao nhất linh khí, ngoài ra còn có một chút đan dược bổ sung linh khí cùng chữa thương. Về phần cái bình tím này, Phương Hành mở nút lọ ngửi một chút. Đột nhiên nhảy lên, ngơ ngác nhìn đan dược trong bình, run giọng nói, trúc cơ đan, đại bằng tà vương đang buồn bực tìm kiếm khí phôi thích hợp sợ hết hồn. Xoay người lại nói, trúc cơ đan gì, Phương Hành chỉ vào bình sứ màu tím trong tay mình, lắp bắp nói, nữ nhân này thậm chí có một viên trúc cơ đan, chấm, bất quá là viên trúc cơ đan mà thôi, không đến mức kích động như thế sao. Đại bằng tà vương nói thầm hai câu, liền quay người tiếp tục tìm khí phôi. Hắn trúc cơ đã là chuyện không biết mấy trăm năm trước rồi. Đối với trúc cơ đan cũng không nhạy cảm, chỉ là đối với Phương Hành mà nói, lại không đơn giản như vậy, đã kích động đến khó có thể hình dung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong túi nữ nhân này lại có một viên trúc cơ đan. Con mẹ nó, các nàng có tiền đến mức cầm một viên trúc cơ đan đi dạo khắp thế gian sao? Phát, thật là phát tài rồi. Hắn vốn đang lo đến linh động cảnh viên mãn. Đi nơi nào kiếm trúc cơ đan? không nghĩ tới đã có người đưa tới cửa. Hắn không biết, lúc hắn vui mừng vô hạn, Diệp Cô Âm lòng tràn đầy hoảng loạn, điên cuồng tìm hắn, vừa nghĩ tới túi trữ vật của mình rơi vào trong tay Phương Hành. Diệp Cô Âm lòng tràn đầy hối hận, đến lúc này, nàng thậm tới đã bắt đầu hối hận, ban đầu thật không nên tùy tùy tiện tiện, tới đuổi giết tiểu quỷ này. Ban đầu Phù Diêu Cung đi tới sở vực, trước làm khách ở Băng Âm Cung, cũng ban thưởng xuống một viên trúc cơ đan bảy thành, cũng chính là viên trúc cơ đan này, mới dẫn tới một loạt biến cố ở Thanh Vân Tông sau đó. Mà một viên trúc cơ đan này, lại là rơi vào trong tay Diệp Cô Âm, chẳng qua là, sư tôn nàng lại nói, nàng ở linh động cảnh căn cơ còn có một tia không yên. Chính là trúc cơ thành công, cũng khó mà kết thành đạo cơ màu vàng. Diệp Cô Âm tính tình kiêu ngạo, một lòng muốn kết thành đạo cơ màu vàng trong truyền thuyết. Vô địch cùng thế hệ, nghe sư tôn nói, trong bụng nàng có chút do dự, không lập tức phục dụng trúc cơ đan, mà mang theo nó rời đi Băng Âm Cung, mượn cơ hội tới Bách Thú Tông đón một tiểu sư muội. Tìm kiếm cơ duyên, nhìn có biện pháp nào đem tự thân linh khí luyện hóa đến tinh khiết hay không? Lúc trước vội vã muốn đem Phương Hành bắt ở trong tay như vậy. Cũng là bởi vì cảm thấy trên người hắn có bí mật. Mới bắt hắn để hỏi cho hiểu được. Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới. Biến cố nảy sinh, mình cùng tiểu quỷ này. Song song tiến vào nơi quỷ dị. Không thấy mặt trời. Hết lần này tới lần khác túi trữ vật cũng bị tên tiểu quỷ này cướp đi. Mà trúc cơ đan mình tùy thân mang theo. Cũng vì vậy rơi vào trong tay Phương Hành. Điều này làm cho trong lòng nàng vừa vội vừa hối hận. Không tiếc linh khí, cũng muốn lấy tiếng đàn đem tiểu quỷ này đưa ra. Chẳng qua là, hôm nay nàng đã không biết ở nhà tu tăm tối đi bao lâu rồi. Đánh đàn hồi lâu, thủy chung không thấy tiểu quỷ này xuất hiện. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Cô Âm không biết đi bao lâu rồi. Cắn răng mắng, nước mắt chảy ra, ta muốn trúc cơ, bí ẩn thái thất. Phương Hành cười không ngậm được miệng, hưng phấn hướng Đại Bằng Tà Vương nói. Phát hiện một viên trúc cơ đan này, chân chính để cho hắn có cảm giác vui mừng ngoài ý muốn. Đang lo không cách nào đối phó nữ nhân điên kia, cơ hội liền tới, nếu trúc cơ thành công, người đàn bà kia cho dù có thượng phẩm huyền khí nơi tay. Mình cũng nắm chắc chấn áp nàng. Cách chương.